nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc Hạ Lan Lăng trở về phòng thu xếp hành lý cho nàng, Lâm Táp Táp rốt cuộc cũng có cơ hội nhặt lại quyển sách nhỏ. Tuy vừa rồi bị hắn hôn một trận, nhưng may mà hữu kinh vô hiểm, cuối cùng cũng thành công đánh lạc hướng hắn. Hạ Lan Lăng không tiếp tục truy xét đến chuyện quyển sách nữa. Có bài học từ lần trước, lần này nàng chẳng dám mở ra xem, vừa cầm được liền nhanh như chớp nhét lại vào túi càn khôn. Bên cạnh, Phú Quý nhúc nhích cái mông, bỗng nhỏ giọng hỏi, Táp Táp, vật kia của ngươi là bảo bối gì vậy? Có thể cho ta xem thử không? Ngươi xem cái đầu ngươi ấy. Lâm Táp Táp bực bội nói, nhưng ngay sau đó sực tỉnh. Ngươi tỉnh từ khi nào? Phú Quý nhỏ giọng đáp, hắn vừa đến là ta tỉnh rồi. Vậy sao ngươi không nhắc ta? Lâm Táp Táp nổi trận lôi đình, lập tức xông tới bóp cổ nó. Phú Quý vội vàng bật dậy, bốn chân chạy như điên, vừa chạy vừa giải thích. Tê, ta muốn nhắc rồi đó chứ. Nhưng mà hắn liếc ta một cái, hắn liếc ngươi một cái, ngươi đã sợ không dám kêu rồi. Mắt hắn là đau hay sao mà dọa ngươi đến vậy? Ngươi không phải thần thú sao? Không phải hung hãn tàn bạo lợi hại lắm à? Giờ ta nghi ngờ ngươi là thần thú hàng giả. Hu hu hu, ta không phải hàng giả mà. Phú Quý ị nàng rượt khắp thuyền, ấm ức kêu lên, ta là tu sĩ hóa thần đó nha. Đến cả gặp tộc giao nhân ta còn không nắm chắc phần thắng. Vậy mà hắn lại có thể giết giao moi tim luyện đỉnh. Tu vi của hắn cao hơn ta, ta không đánh lại nổi đâu. Táp Táp, ta sai rồi a. Phú Quý vừa cầu xin vừa nịnh hót. Ngươi xem không phải ngươi vẫn bình an vô sự đó sao? Hai người các ngươi hôn nhau tình tứ lắm đó. Hắn còn nói sau này mọi chuyện đều nghe ngươi. Ngươi còn có gì mà không hài lòng? Lâm Táp Táp đột nhiên dừng bước. Ngươi nói gì? Phú Quý chạy quá đà, không kịp thắng lại, đầu đập, bộp, vào vách khoang thuyền, phát ra một tiếng vang nặng nề. Nó lắc lắc đầu, choáng váng nói. Ta nói gì cơ? Lâm Táp Táp sải mấy bước tiến tới. Ngươi nói, tu vi hắn vượt qua cả cảnh giới hóa thần. Phú Quý cuối cùng nhớ ra, gật đầu như gà mổ thóc. Phải, ta không nhìn thấu tu vi hắn, nhưng chắc chắn là cao hơn ta. Lâm Táp Táp chết lặng tại chỗ. Nàng biết rõ Hạ Lan Lăng tư chất phi phàm, vừa sinh ra đã lập tức trụ vững cảnh giới trúc cơ. 12 tuổi liền kết đan, lại có Hạ Lan Hoài Huỳnh âm thầm tương trợ, phong ấn thiên ma trong thể nội, bao năm nay vẫn luôn lặng lẽ luyện hóa, cướp đoạt thiên địa chi lực, tu vi thâm hậu khó lường. Bên ngoài, hắn chỉ biểu lộ cảnh giới kim đan, Lâm Táp Táp cũng biết rõ thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ dừng lại ở kim đan. Thầm đoán e là đã đạt nguyên anh trung thượng kỳ. Giỏi lắm thì cũng chỉ đến nguyên anh đỉnh phong, không thể cao hơn nữa được. Nếu còn cao hơn, vậy thì không chỉ có thể gọi là nghịch thiên, mà phải nói là cực kỳ đáng sợ. Nàng vẫn còn nhớ rõ ràng, trước khi bọn họ tiến vào bách mộ quật, Hạ Lan Lăng từng bị Cốt Nô đánh cho trọng thương. Cốt Nô ấy chính là tu sĩ luyện hư, lấy tu vi Hạ Lan Lăng khi ấy mà nói, bị xem như sâu kiến cũng không ngoa. Sau đó, nàng còn nhân cơ hội ấy âm thầm dò xét thực hư của hắn. Mà Hạ Lan Lăng cũng chỉ khẽ đáp, muội nghĩ ca ca lợi hại tới mức nào? Hảo hán a, hóa ra là để nàng tự mình tưởng tượng hắn lợi hại tới đâu thì hắn liền lợi hại tới đó. Tên chó má này từ đầu tới cuối đều đang lừa nàng như lừa đứa ngốc. Phú Quý, Lâm Táp Táp nghiêm mặt, nếu tính theo hệ thống tu vi của nhân tu, tu vi của ngươi hiện tại tương đương với hóa thần kỳ nào? Sau khi kết đan, mỗi đại cảnh giới đều chia làm 4 giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, thượng kỳ và đỉnh phong. Phú Quý ngẫm nghĩ hồi lâu, đáp, đại khái là mạnh hơn hóa thần thượng kỳ của nhân tu một chút, nhưng vẫn kém hóa thần đỉnh phong một tí hí tẹo tẹo thôi. Chỉ thiếu chút xíu thôi đó. Lâm Táp Táp không nói gì. Trong lòng nàng cảm thấy chẳng có gì khác biệt giữa việc cao thấp. Đối với nàng, điều này cũng chẳng quan trọng. Thấy Lâm Táp Táp bình tĩnh trở lại, Phú Quý nhân cơ hội này nói ra nghi ngờ trong lòng. Các ngươi trước đây trò chuyện, ta đều nghe thấy, chỉ có thể nói, Táp Táp, dũng khí của ngươi thật sự khiến ta phải ngưỡng mộ. Nhưng về việc tự biết mình, ngươi thật sự chẳng biết chút nào. Lâm Táp Táp ngừng thở một lúc, hỏi, ngươi nói cái gì? Phú Quý thu lại cơ thể, nhỏ giọng nói, ngươi chỉ là một tu sĩ trúc cơ, vậy mà lại dám lớn tiếng kêu gọi đánh giết với người có tu vi cao hơn hóa thần. Còn nói gì mà nhốt vào phòng nhỏ, đánh gãy chân, hắn chỉ cần động ngón tay là có thể làm gãy chân ngươi trước. Ai nhốt ai trong phòng nhỏ còn chưa biết đâu. Lâm Táp Táp cảm thấy như bị mũi tên bắn trúng vào đầu gối. Nàng không phải không biết tình hình, mà là do nàng tin rằng Hạ Lan Lăng sẽ không để tâm đến những lời này. Nếu thực sự hắn không nghe nàng, nàng cũng chẳng có cách nào. Hơn nữa, lúc nàng nói những lời này, nàng còn nghĩ rằng hắn chỉ cao nhất là Nguyên Anh đỉnh phong. Không ngờ hắn lại vượt qua cả hóa thần. Ta chẳng mấy chốc sẽ không còn là trúc cơ nữa. Lâm Táp Táp phản bác. Khi vào Bách Mộ Quật, tu vi của nàng chỉ ở trúc cơ trung kỳ. Nhưng sau một thời gian thử thách trong Bách Mộ Quật, từ dưới đáy nước lên tới căn phòng đá trên vách núi, tu vi của nàng đã thăng lên trúc cơ thượng kỳ. Gần đây nàng cảm thấy linh khí trong đan điền ngày càng nở rộ. Chắc chắn không lâu nữa nàng sẽ thành công kết đan. Đây chính là kết đan, không phải chuyện đùa. Khi ấy Đại Vân Ẩn Tông, Hạ Lan Lăng với thân phận là Lăng Dương Thiếu Quân, đã đưa ra kế hoạch 10 năm kết đan, 50 năm Nguyên Anh. Còn bây giờ, nàng chỉ mất một nửa thời gian đã gần đạt kết đan. Với tốc độ này, trong vòng 50 năm nàng chắc chắn có thể đạt Nguyên Anh. Sao nàng có thể không kiêu ngạo được? Nhưng kiêu ngạo của nàng, khi biết Hạ Lan Lăng vượt qua cả hóa thần, đã hoàn toàn sụp đổ. Trong sự chênh lệch khủng khiếp về tu vi, thì chỉ có sự áp chế tuyệt đối mới là vương đạo chân chính. Sắp ra khỏi Bách Mộ Quật rồi, cửa ra của bí cảnh đã gần kề. Các đệ tử trong thuyền đều bắt đầu hưng phấn. Lâm Văn Ngạn nhớ lại lời dặn dò của Hạ Lan Lăng, bước tới nói với Lâm Táp Táp, sư huynh Hạ Lan bảo rằng cửa ra của bí cảnh sẽ truyền tống ngẫu nhiên. Thuyền bay quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của các tu sĩ xung quanh. Vì họ còn giữ chiếc tử phần đỉnh trong tay, phải hành động kín đáo. Vì vậy Hạ Lan Lăng yêu cầu họ khi đến gần cửa bí cảnh, phải thu hồi thuyền bay và chuyển sang phi kiếm bay. Cách chương.